lại nói về những chuyến công du của hoàng tử cái vị Gamet. Điểm đất tiếp theo chàng đặt chân tới là châu A. Quan lại và dân chúng nơi đây chào đón chàng nồng nhiệt. Châu A hiện ra trước mắt thái tử với không khí làm việc khẩn trương, nhưng Gamet vẫn bận lòng vì không được nắm bắt chi tiết về tình hình phát triển kinh tế ở đây. Chàng yêu cầu chúa châu báo cáo cụ thể hơn. Chúa châu A là Otter trưng ra trước mắt hoàng tử sự phát triển trù phú trong nhiều lĩnh vực bằng cách mở một cuộc diễu hành. Thành phần của cuộc diễu hành bao gồm các quan lại cai quản từng vấn đề và kèm theo đó là vật phẩm hết sức phong phú. Tuy mọi thứ bày ra trước mắt rất hoàn hảo, nhưng thái tử Ramet vẫn không nguôi thắc mắc về sự hụt giảm ngân sách của vương triều. Chúa châu giải đáp thắc mắc của hoàng tử bằng cách đổ lỗi cho mối tư thù giữa thần Set và Osiris. Sau một tháng tuần du châu A, thái tử Ramet tiếp tục lên đường mà không mấy hài lòng. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Thái tử Ramet sẽ tiếp tục chuyến công du ra sao? Sau đây giọng đọc Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn người Ba Lan Boleslav Rus, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thự. Mệt mỏi và ngán ngẩm với trò vô bổ xem quan lại diễu hành, thái tử sinh hoang mang. Một ý nghĩ làm cho thái tử phát sợ. Chàng không nắm bắt được hiện tình, và như vậy không có khả năng trị vì xã tắc. Tuy nhiên thái tử sợ thú nhận điều đó ngay cả với chính mình. Bởi một khi không làm nổi việc trị vì Ai Cập mà kẻ khác lại biết điều này thì chuyện gì rồi sẽ xảy ra với chàng? Chỉ còn được chết. Ramet cảm nhận ngoài ngai vàng thì thái tử không có hạnh phúc nào hết khi không có quyền bính, và chắc là không sống nổi. Tuy nhiên, chỉ nghỉ ngơi được vài ngày, nghỉ ngơi trong cảnh náo loạn của đời sống cung đình, thái tử lại cho gọi Otter tới, đoạn nói với ngài chúa châu: "Ta đã yêu cầu ngài chúa châu cho ta biết những bí quyết cai trị châu A của mình. Ngài đã làm thế này, cho ta xem cảnh vật và quan lại, nhưng ta chưa biết thêm được điều gì cả. Trái lại, ta như là người đang ở dưới hang phòng của các đền thờ nước ta, nhìn thấy quanh mình rất nhiều con đường, song rốt cuộc không biết lối lên mặt đất. Bẩm thái tử, xin ngài nhìn kia." Ngài chúa châu nói: "Đây là cảnh quan vùng Quen của Ai Cập. Thần Osiris yêu thương dải đất nằm giữa sa mạc này đã trút xuống đây cỏ cây súc vật để được hưởng lợi. Sau đó, vị thiện thần đã đội lốt người để thành pharaoh đệ nhất. Khi nhà vua cảm thấy thân mình bị khô héo, bèn rời khỏi xác, đoạn nhập vào con trai mình, tiếp nữa vào con trai của con trai mình. Bằng cách như vậy, Osiris sống giữa chúng ta từ nhiều thế kỷ nay dưới danh nghĩa pharaoh và thu lợi từ Ai Cập cùng tài sản của nước này do chính ngài tạo nên. Ngài vĩ đại như một cây khổng lồ. Tất cả các đức vua Ai Cập là những cành chính của cây này. Các cành bám vào cành chính là các chúa châu và các quan tư tế. Còn các cành nhỏ hơn là giới hiệp sĩ. Vị thần hữu hình ngự trên ngai vàng mặt đất và thu ngân quỹ cần thiết cho mình trên toàn cõi vương quốc. Vị thần vô hình nhận lễ vật tại các đền thờ và qua miệng các tư tế, ngài phán ý nguyện của mình." "À, nhà ngươi nói đúng," thái tử cướp lời. "Người ta đã viết rõ như vậy." "Đó là sự thật," Ramesh nói. "Thậm chí có khi thần mặt trời nhập vào một chúa châu và cho lập triều đại mới. Các triều đại Memphis, Thebe đã ra đời theo cách như vậy đó." "Bẩm thái tử, ngài nói rồi đó." Otter nói tiếp: "Còn bây giờ, thần xin trả lời ngài điều mà ngài đã vấn hỏi thần." Ngài hỏi, thần làm gì ở châu A này? Thần trông nom tài sản của thần Osiris Pharaon và một chút nhỏ nhoi của thần ở trong đó. Xin thái tử hãy ngó nhìn những đàn gia súc kia. Ngài thấy có nhiều loài gia súc khác nhau, loài cho sữa, loài cho thịt, loài cho lông và da. Tương tự như vậy là dân Ai Cập, một số người làm ra bánh mì, những người khác làm ra rượu vang, vải vóc, đồ dùng nhà cửa. Việc của thần là thu của mỗi người thứ họ có nghĩa vụ phải nộp và đem đặt dưới chân Pharaon. Trông coi nhiều đàn gia súc đông đúc như vậy thì thần làm sao mà cáng nổi. Cho nên thần mới chọn cho mình những con chó thính tai và những con dơi mẫn tuệ. Một số kẻ vắt sữa bò, cạo lông và róc da bò. Một số khác trông coi để cho lũ trộm không bắt trộm hoặc các loài chim ăn thịt không vồ gia súc. Với châu A thì cũng vậy. Thần làm sao mà thu kịp các khoản thuế và bảo vệ dân lành trước lũ gian tà. Cho nên thần mới có các nha lại, những kẻ có bổn phận làm những công việc chính đáng và nộp cho thần chứng từ công việc của mình. Tất cả đều là sự thật. Thái tử ngắt lời, ta biết và ta hiểu. Song ta không thể đi tới kết luận tại sao thu nhập của đức vua cứ bị giảm dần, mặc dầu có sự trông nom cẩn thận như vậy. Bẩm thái tử, thần sực nhớ. Chúa Châu đáp, thần Set, dẫu là anh em ruột của thần mặt trời Osiris, song lại căm ghét, chống lại và phá phách những công trình vĩ đại của thần mặt trời. Vị thần này gieo rắc bệnh tật, gây chết chóc đối với người và gia súc, làm cho nước sông Nin hoặc là cạn kiệt, hoặc là thình lình dâng cao vùn vụt. Vào mùa nóng thì vị thần này tung những đám mây cát khổng lồ vào lãnh thổ Ai Cập. Năm nào là năm lành thì sông Nin vươn tới tận sa mạc. Năm nào là năm dữ thì sa mạc tiến tới sát sông Nin. Và khi như vậy thu nhập của hoàng gia bị sút giảm. Bẩm thái tử, xin ngài nhìn kia kìa. Ngài Chúa Châu miệng nói, tay chỉ xuống đồng cỏ. Dưới kia nhiều đàn gia súc là vậy. Song hồi thần còn trẻ còn nhiều hơn thế. Vậy thì lỗi tại ai? Không ai khác ngoài thần Set, vị thần không phù hộ sức người. Đồng cỏ này hôm nay mênh mông là thế, song ngày trước còn mênh mông gấp bội. Ngày đó, từ chỗ này không thể nhìn thấy sa mạc mà giờ đây đang nuốt dần chúng ta. Chỗ nào các vị thần linh đấu đá lẫn nhau, chỗ đó con người bất lực. Chỗ thần Set đang thắng thần Osiris, có ai cản đường vị thần này hay không? Ngài Ota kết thúc, thái tử đầu rũ xuống. Hồi còn là môn đệ ở trường Tăng Lữ, thái tử đã nghe chuyện rộng lượng của Osiris và mối bất hòa với thần Set. Và hồi còn là trẻ con, chàng đã từng nổi cáo và bảo rằng, rồi ta sẽ tính sổ với Set. Khi nào ta thành người lớn, thái tử lúc đó nghĩ, ta sẽ vác giáo đi tìm Set, đọ sức với hắn ta. Và giờ đây, thái tử đang nhìn thấy một vùng cát mênh mông vương quốc của thần ác, kẻ đã làm vợi giảm ngân quỹ Ai Cập. Tuy nhiên, chàng không nghĩ về một cuộc đọ sức với vị thần này. Làm sao mà chọi nổi với sa mạc? Chỉ có thể tránh xa hoặc bỏ mạng ở đó mà thôi. Chuyến công du tại châu A làm hoàng thái tử mệt mỏi đến nỗi để nghỉ ngơi chút đỉnh và tập trung tư tưởng. Thái tử lệnh ngừng mọi cuộc lễ mừng và báo để dân chúng biết họ tuyệt nhiên không đi đón rước hoàng thái tử trong các cuộc thăm viếng ở địa phương này. Đoàn tùy tòng thái tử lấy làm ngạc nhiên, thậm chí còn hơn thế nữa. Tuy nhiên, mệnh lệnh đã được thực thi và Ramesh phần nào lấy lại sự bình tâm. Bây giờ thái tử đã có thời gian tập tành cùng binh lính, một công việc chàng cực kỳ ưa thích và có thể phần nào tập trung tư tưởng bị phân tán. Đóng kín cửa trong một căn phòng ở tận cùng dinh thự, Thái tử bắt đầu nhẩm tính xem mình đã thực thi thánh lệnh của vua cha được bao nhiêu. Thái tử đã tận mắt quan sát châu A, đồng ruộng, thị thành, dân chúng và quan lại. Chàng cũng đã thị sát vùng phía tây của châu này đang bị sa mạc lấn dần. Thái tử nhận ra rằng dân chúng làm việc thờ ơ và ngờ ngạch. Họ chỉ làm những gì người ta ra lệnh và làm không tự giác. Cuối cùng, thái tử đi đến kết luận. Chỉ có thể tìm kiếm được những bề tôi thật sự trung thành và quý trọng trong giới quý tộc. Họ là những người cùng huyết thống với dòng họ Pharaoh hoặc thuộc giới hiệp sĩ. Họ còn là hậu duệ của các chiến binh từng chinh chiến dưới trướng Ramses đại vương. Tóm lại, tầng lớp người này gắn bó thật sự với triều đình và sẵn sàng phụng sự triều đình với lòng nhiệt thành của mình. Không như đám đông phu, miệng reo hò chào đón, nhưng bụng tìm cách mau mau về với lợn bò của mình. Tuy nhiên, mục tiêu chính của sứ mạng lần này chưa hoàn tất. Chẳng những Ramses chưa tìm ra được nguyên nhân làm cho ngân quỹ hoàng gia bị hao hụt, mà ngay cả việc đặt mấy câu hỏi thôi cũng không xong. Tại sao tình hình lại bi đát như vậy? Và làm thế nào để khắc phục hiện tình bi đát này? Thái tử chỉ cảm nhận cuộc chiến mang tính huyền thoại của thần Set với thần Osiris chẳng giải thích được gì và nhìn chung không đưa ra được phương cách ngăn ngừa. Còn thái tử, với tư cách là một pharaoh tương lai, muốn có thật nhiều ngân quỹ như các hoàng đế Ai Cập ngày xưa, và chàng điên đầu khi nghĩ bụng, mai kia kế vị ngai vàng, có khi mình cũng nghèo như vua cha, chẳng chừng lại còn nghèo hơn thế. Không bao giờ! Thái tử hai tay nắm chặt hù lớn. Để tăng tài sản hoàng gia, chàng sẵn sàng vác gươm lao thẳng vào thần Set và chặt hắn ra từng mảnh giống như hắn đã xử sự với người anh Osiris. Tuy nhiên, thay vì thần ác và đồng đảng của hắn, thái tử chỉ thấy quanh mình trống không, tịch mịch và u mê. Dưới tác động của những chuyện rằng co với những ý nghĩ của mình, có lần hoàng thái tử đã chiêu tức đại tư tế Mephred. Bẩm đức cha, người am tỏ mọi điều thông thái, xin đức cha hãy chỉ dùm tại sao ngân quỹ quốc gia cứ teo dần và có cách nào để tăng lên được. Đại tư tế giơ hai tay lên trời. Cầu phước lành cho hồn ma nào đó đã mách cho thái tử những ý nghĩ như vậy. Đại tư tế hô to. Ôi, xin cầu chúc cho thái tử nối gót các pharaoh vĩ đại, những vị đã dựng đền đài kín đất Ai Cập, bằng cách đắp đập và đào kênh đã làm gia tăng đất đai màu mỡ. Ông già xúc động đến nỗi òa khóc. Trước tiên, thái tử nói, ngài hãy trả lời điều ta hỏi, bởi chẳng lẽ lại đi tính chuyện đào kênh và xây đền thờ khi kho bạc trống rỗng hay sao? Đại hạn đã rơi xuống đầu Ai Cập, túng bấn đe dọa đức vua. Trước hết, cần tìm cho được nguyên do và sau đó khắc phục, còn những chuyện khác rồi tính sau. Bẩm thái tử, chỉ có ở các đền thờ, cụ thể dưới chân các ban thờ, thì ngài mới hỏi được những điều như vậy. Đại tư tế nói, chỉ ở chốn đó sự tò mò may ra mới được thỏa mãn. Ramses sốt ruột đáp luôn. Trước mắt ngài đại tư tế, các đền thờ che lấp cả giang sơn, thậm chí cả kho bạc của Pharaoh. Ta là một môn đệ tăng lữ, ta từng được dạy dỗ tại các đền thờ. Ta thừa biết cái khán trường bí ẩn nơi các ngài diễn trò thần ác Set, cái chết và chuyện phục sinh của thần Osiris. Và ta học được gì nào? Nếu bây giờ cha hỏi ta, có cách nào làm đầy kho bạc, ta sẽ không trả lời gì hết. Có lẽ ta chỉ còn cách đi dục kho bạc phải cầu nguyện dài hơn và nhiều hơn so với lâu nay. Tâu thái tử, ngài báng bổ rồi, bởi ngài không thông tỏ những lễ nghi đại trọng của bản giáo. Ngài mà thông tỏ chắc là ngài tự trả lời được nhiều câu hỏi đang dằn vặt ngài. Ngài mà trông thấy những gì bản thân thần đã nhìn thấy, thì ngài ắt tin sự nghiệp quan trọng bậc nhất đối với Ai Cập chính là vực dậy các đền thờ và giới tăng lữ. Khi về già, người ta thường trở thành trẻ con lần thứ hai trong đời. Thái tử thầm nghĩ và cắt đứt câu chuyện. Ngài đại tư tế Mephret là người cực kỳ sùng đạo. Thậm chí thời gian gần đây, ngài sinh trái tính bởi chuyện này. Ta sẵn sàng ra đi. Thái tử lẩm bẩm, nộp mình cho các tư tế, để hỏi ý kiến của họ bằng trò lễ bái trẻ con. Mà có khi, ngài Mephret còn bắt mình hàng giờ đứng phơi mặt trước ban thờ, hai tay giương cao như họ vẫn làm để gọi phép mầu. Vào cuối tháng giêng đầu tháng 2, Hoàng Thái Tử giã từ Ot để tới châu Hak. Đa tạ ngài Chúa Châu và các quan lại châu A đã đón tiếp thịnh tình. Song Thái Tử vẫn giàu lòng khi chưa làm xong bổn phận vua cha giao phó. Được người nhà và các thuộc hạ của Ot tiễn đưa, Thái tử Nhiếp Chính cùng đoàn tùy tòng dong thuyền sang bờ hữu ngạn sông Nin, nơi ngài Ranu, Chúa Châu cùng các quan lại và tư tế địa phương đang đợi. Khi Thái tử đặt chân lên đất Châu Hak, các viên tư tế dương cao các bức tượng của thần Atum, vị thần bảo hộ Châu này. Các quan bản địa úp mặt vái chào. Ngài Chúa Châu trao cho Thái tử chiếc liềm và xin Thái tử với tư cách là quan nhiếp chính của Pharaoh khai trương vụ gặt. Lúc này đã vào mùa thu hoạch đại mạch. Ramét đón nhận cây liềm, cắt vài bông lúa, đem đốt lẫn với hương trầm trước tượng vị thần trông coi biên giới. Sau Thái tử, đến lượt Chúa Châu và các đại quan khác cũng làm y vậy. Cuối cùng, nông dân bắt đầu vụ gặt. Họ chỉ cắt bông lúa cho vào bao tải, còn thân giả để lại ngoài đồng. Đứng trên cỗ xe song mã, Thái tử Nhiếp Chính lắng nghe những lời cầu kinh buồn tẻ. Tiếp đó, đội lính đều bước, theo sau là đội ngũ các viên tư tế. Hai người quản mã nắm dây cương cặp song mã kéo xe của Thái tử. Sau Thái tử, trên cỗ xe thứ hai là Chúa Châu Ranus. Sau nữa là một đoàn đông đảo các quan. Theo ý nguyện của Thái tử, không có dân chúng diễu hành. Tuy vậy, nông dân làm lụng trên đồng, khi nhìn thấy đám rước đi qua, ai cũng úp mặt sát đất vái chào. Đi qua một số cầu phao bắc trên các nhánh sông Nin và kênh đào, chiều tối Hoàng Thái tử đến thành phố Anu, thủ phủ của châu Hak. Mấy ngày liên tục, những cuộc yến tiệc chào mừng, những cuộc cung chúc quan nhiếp chính và các cuộc tiếp kiến các quan lại địa phương. Sau chót, Ramét lệnh ngừng các buổi lễ và yêu cầu Chúa Châu cho xem các sản vật của châu này. Cuộc duyệt lãm sản phẩm địa phương bắt đầu hai ngày sau đó và kéo dài mấy tuần liền. Ngày nào cũng vậy, trên sân dinh nơi Thái tử nghỉ lại, các hiệp hội thủ công đủ mọi ngành nghề dưới sự chỉ huy của hội trưởng tới giới thiệu sản phẩm của mình trước sự chứng kiến của đức vua tương lai. Tiếp bước theo sau họ là các chủ xưởng chế tạo vũ khí như gươm giáo và rìu kiếm, các chủ sản xuất nhạc cụ như là sáo, kèn, trống và đàn dây. Rồi đến lượt hiệp hội thợ mộc khoe với thái tử các mẫu bàn ghế đi văng kiệu xe chạm khắc công phu, khảm ghép gỗ ra sắc, ngọc trai, ngà voi. Tiếp nữa là đoàn người khênh dụng cụ nhà bếp làm bằng kim loại, kiềng, giàn nướng, các loại nồi chảo có hai quai, chảo rán có vung đầy. Thợ kim hoàn bước theo chân họ với những món hàng mỹ nghệ tuyệt diệu như nhẫn vàng, vòng đeo tay, vòng đeo chân bằng hợp kim, tức là hỗn hợp vàng và bạc, dây chuyền các kiểu. Tất cả các mặt hàng đó đều khảm khắc công phu, đính đá quý hoặc là tráng men nhiều màu. Đoàn thợ gốm khênh 100 loại sản phẩm sành sứ kết thúc cuộc diễu hành, bao gồm chậu hoa, nồi, bát đĩa, bình không cổ và bình có cổ đủ các kiểu và các cỡ to nhỏ khác nhau. Ngoài vẽ trang trí phong cảnh hoặc đầu các loài thú vật và chim muông, hiệp hội nào cũng dâng biếu thái tử những sản phẩm đẹp nhất của mình. Vật biếu xếp đầy đại sảnh và không vật nào giống vật nào. Khi kết thúc cuộc duyệt lãm hấp dẫn xong buồn tẻ, ngài Ranuj hỏi thái tử: "Bẩm thái tử nhiếp chính, ngài có hài lòng không?" Thái tử đăm chiêu: "Những sản phẩm đẹp hơn?" Chẳng đáp. "Có lẽ ta đã xem ở các đền thờ hoặc là các cung điện của vua cha. Bởi lẽ chỉ nhà giàu mới mua nổi những thứ đó, cho nên chẳng biết ngân khố quốc gia liệu có thu lớn từ nguồn này không." Ngài chúa châu lấy làm ngạc nhiên trước sự thờ ơ của vị quan nhiếp chính trẻ tuổi đối với các mặt hàng thủ công mỹ nghệ. Còn việc thái tử quan tâm đến ngân quỹ quốc gia lại khiến ngài đại quan ái ngại. Đặng làm vui lòng Ramesh, từ hôm nay ngài chúa châu đưa thái tử đi thị sát các công xưởng hoàng gia. Và thế là một hôm họ đến thăm xưởng xay thóc, nơi nô lệ làm việc bên hàng trăm cối xay và cối nghiền để sản xuất bột mì. Họ đến xem các lò bánh mì, nơi làm bánh và lương khô cho quân đội. Và hai ngài cũng đến thăm xưởng chế biến cá và thịt. Họ đi xem những nhà máy thuộc gia cỡ lớn, những xưởng dày, những lò đúc đồng sản xuất nồi niêu khí giới. Tiếp đó là các xưởng làm gạch, các xưởng dệt và các nhà may. Những công xưởng này nằm ở phần phía đông của thành phố. Lúc đầu Ramesh xem đầy hứng thú, song chẳng mấy chốc thái tử thấy ngán cảnh thợ thuyền khép nép gầy còm, da đầy ghẻ lở và trên thân người đầy vết sẹo của đòn roi. Từ bữa đó, thái tử chỉ tham qua loa các công xưởng. Chàng thích đi ngắm phong cảnh ngoại vi thành phố Anu. Phía xa xa ở đằng đông, thấy sa mạc, nơi năm ngoái đã diễn ra cuộc tập trận giữa hai đạo quân của thái tử và dũng tướng Nitaj. Chàng nhìn thấy rõ một hẻm núi, nơi các lữ quân của mình từng hành quân qua. Thấy địa điểm vì gặp bọ hung thần mà các cỗ đại pháo phải rẽ vào sa mạc, và hình như cả cái cây mà lão nông dân đào mương đã treo cổ. Từ đỉnh đồi kia, cùng bạn đồng hành Tumosit, thái tử đã nhìn ra vùng đất Goshen tươi tốt và miệng bật lời nguyền rủa giới tăng lữ. Ở đằng kia nữa, giữa hai quả đồi, chàng đã gặp Sara mà ngay phút đầu chàng đã say mê.